Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, mụ mụ ta giúp ngươi khiêng. Trầm Ưng chạy đến khố phòng lúc Văn Thiên Mạc Huyền bọn họ đều đã đến. Giờ phút này chính đang mở cửa. Trong đầu còn tại chiếu lại Lâm Mụ những lời kia Trầm Ưng. Lúc này, liền không khỏi nhìn nhiều chủ tử vài lần. Gặp hắn ánh mắt quả nhiên một mực rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Trong lòng liền lộp bộp một cái. Chẳng lẽ Lâm Mụ nói không sai? Chủ tử thật, đối Ngọc Cô Nương có cái kia loại ý nghĩ. Nhưng là Ngọc Cô Nương có nhi tử. Cái này chủ tử chắc chắn sẽ không cùng nàng tiến tới cùng nhau a. Khác không nói, liền là chủ tử phía trên hai vị, cũng sẽ không đáp ứng. Mặc dù chủ tử chưa chắc sẽ nghe bọn hắn mà nói. Lại cũng khó bảo đảm bọn họ sẽ không đối Ngọc Cô Nương xuất thủ. Nghĩ như vậy, Trầm Ưng liền cảm thấy mình đầu đều muốn thắt nút. Trong lòng ngàn vạn loại ý niệm cùng nhau xông tới. Khiến hắn bắt đầu đủ loại lo lắng. Răng rắc một tiếng. Khóa cửa thanh âm lôi trở lại Trầm Ưng tâm tư. Hắn tranh thủ thời gian hít sâu một hơi. Chậm rãi đem những cái kia ý niệm đều lắng đọng xuống. Đi theo chủ tử một khối tiến vào khố phòng. Nhà này biệt viện khố phòng đồ vật kỳ thật không nhiều. Không, có thể nói Dạ Tu Độc bên ngoài trong biệt viện khố phòng. Cũng sẽ không buông đại lượng tài sản. Nhưng là cùng phổ thông nhân ra so sánh. Vẫn là dư xài. Nhưng mà, ngày thường rất là trống trải biệt viện. Giờ phút này thế mà chất đầy cái này đến cái khác dương hòm. Cơ hồ đem toàn bộ khố phòng đều chen đầy. Ngay cả một đặt chân địa phương đều không có. Không chỉ là Trầm Ưng. Ngay cả Ngọc Thanh Lạc cũng không khỏi kinh ngạc lên. Quả nhiên, rất có tiền. Nam Nam hoan hô một tiếng. Nhìn xem cái kia từng dương mở ra bạc. Lúc này giống như là gặp được bảo bối dường như cả người đều nhào tới. Nhỏ nhỏ phấn gương mặt non nớt vụt lấy bạc không ngừng gọi. Những bạc này, chẳng lẽ liền là chủ tử để cho Mạc Huyền đi hối đoái đến. Trầm Ưng bỗng nhiên có chút sáng tỏ chủ tử tâm tư. Hắn nói sao, chủ tử làm sao có thể đơn giản như vậy thả Ngọc Cô Nương rời đi. Nguyên lai ở chỗ này chờ nàng. Dạ Tu Độc liếc khố phòng một cái. Quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Thấp thấp giọng nói. Nơi này có 12 triệu lượng bạc. Toàn bộ đều là vàng thật bạc thật. Ngọc Cô Nương có thể tự mình nghiệm một nghiệm. Về phần còn lại 300 vạn lượng. Thật ngại. Không có nhiều như vậy hiện ngân. Cho nên chỉ có thể cho ngươi ngân phiếu. Hy vọng Ngọc Cô Nương không nên chê. Tốt. Tiền xem bệnh đều ở đây. Ngọc Cô Nương có thể khiêng đi. Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi. Khóe miệng chất đống cười. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta không ngại ngươi toàn bộ đổi thành ngân phiếu cho ta. Như vậy không tốt đâu. Ngân phiếu cái nào có thể so với vàng thật bạc thật đến thực sự. Kỳ thật nếu không phải không còn sớm sủa. Tiền trang cũng đã đóng. Cái này 300 vạn lượng ngân phiếu. Ta cũng dự định đổi thành bạc toàn bộ cho Ngọc Cô Nương. Dạ Tu Độc lại không nhịn được câu khóe môi. Mỗi lần nhìn thấy nàng ở trước mặt mình nói không ra lời bộ dáng. Tâm tình của hắn liền không hiểu tốt. A, Ngọc Thanh Lạc giận quá thành cười. Đoạt lấy trong tay hắn còn lại 300 vạn lượng ngân phiếu. Chậm rãi thở ra một hơi nói. Cái này 300 vạn lượng ngân phiếu ta liền trước cầm đi. Còn lại, phiền phức Dạ công tử đổi thành ngân phiếu. Ta ngày mai lại đến lấy. Những cái này vàng thật bạc thật. Ta lấy không đi, cũng không cần. Nam Nam, chúng ta đi. Còn ghé vào bạc phía trên hưởng thụ kẻ có tiền cảm giác Nam Nam bỗng nhiên một cái. Nhảy nhót đứng lên, mụ mụ vừa mới nói cái gì đó. Những bạc này cũng không cần. Mụ mụ ngốc hả, nhiều như vậy nhiều bạc như vậy. Hắn có thể ăn bao nhiêu thứ a? Mụ mụ thực sự là một chút tầm nhìn xa đều không có. Không được. Mụ mụ không muốn, hắn khẳng định phải, Nam Nam liếc Ngọc Thanh Lạc một cái, gặp nàng ánh mắt không thả ở chính mình nơi này, thế là lại liếc những người khác một cái, phát hiện mọi người ánh mắt đều không trên người mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm sau, đem trước mặt bạc, bắt hai thanh trực tiếp bỏ vào bản thân tùy thân túi sách bên trong. Thế nhưng là, trên người hắn cái túi sách kia vốn là chuyên môn vì hắn đo thân mà làm. Lại lớn cũng không lớn bao nhiêu. Xếp vào hai thanh liền không buông được. Nam Nam nhìn thấy còn có nhiều như vậy dương hòm. Có chút không nỡ. Nghĩ nghĩ. Dứt khoát đem bản thân áo ngoài cởi xuống. Thỏi bạc toàn bộ đặt vào. Đáng tiếc quần áo có chút ít. Hắn xếp vào phô hai thanh lại không chứa nổi. Do dự một chút. Lại đem quần áo trong cởi xuống. Tiếp tục xếp bạc. Nam Nam ở chỗ này xếp đến mức quên cả trời đất, toàn thân là mồ hôi hưng phấn. Bên kia Dạ Tu Độc nghe xong Ngọc Thanh Lạc mà nói. Lại nhịn cười không được một tiếng. Lắc lắc đầu rất là tiếc nuối nói ra. Ngọc cô nương. Cái này bạc. Người chỉ có thể hôm nay lấy đi. Hiện tại lấy đi. Ta và cái này trong phủ người sáng sớm ngày mai. Liền muốn rời khỏi căn này biệt viện. Thực sự không rảnh cũng không thể lực đi giúp ngươi đổi ngân phiếu đợi thêm ngươi tới cầm. Cho nên, bạc ngươi chỉ có thể hiện tại lấy đi. Nếu không, ngươi muốn trốn nợ. Nàng liền biết, sự tình quả nhiên không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Nàng liền kỳ quái. Nam nhân này bỗng nhiên dứt khoát như vậy nói muốn cho nàng bạc để cho nàng rời đi. Nguyên tới vẫn là xảy ra lớn như vậy một nan đề. Dạ Tu Độc lắc lắc đầu. Cái này sao có thể tính là quỵt nợ. Bạc, ta đã đặt ở trước mặt ngươi. Một cái tiền đồng không nhiều. Một lượng bạc không thiếu. Ngọc cô nương muốn lấy đi ta cũng sẽ không ngăn cản. Nên xử lý như thế nào? Toàn bộ mặc cho Ngọc cô nương nói chuyện. Đây coi như là thực hiện ta hứa hẹn a. Ngọc Thanh Lạc quay đầu nhìn về phía trước mặt bạc. Cả người cũng không tốt. Nhiều bạc như vậy. Nàng làm sao có thể cầm được đi? Không nói nàng hiện tại không tìm được đặt chân mới. Coi như thật tìm được. Cũng phải mướn người đem bạc toàn bộ trở đi. Cái này nhưng đều là vàng thật bạc thật. Vận hai xe liền có thể gây nên kẻ khác chú ý. Đến lúc đó những cái kia không muốn sống đạo tặc đến cướp không nói. Nàng Ngọc Thanh là khẳng định cũng sẽ trở thành danh nhân. Một cái lại xuất hiện ở đế đô 6 năm trước đã chết gọi là Ngọc Thanh Lạc danh nhân. Vu Tác Lâm cũng tốt. Ngọc Gia cũng tốt. Thậm chí cái kia chút đại hộ nhân gia. Đều sẽ tìm tới cửa. Nhưng là những bạc này không muốn. Mẹ nó nàng bồi tiếp hắn hao thời gian dài như vậy. Không phải toàn bộ lãng phí một cách vô ích sao? Dạ Tu Độc. Người lợi hại. Người lợi hại. Ngọc cô nương. Suy nghĩ kỹ chưa? Kỳ thật ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi muốn là thực đang muốn toàn bộ hối đoái ngân phiếu mà nói. Cũng có thể. Bất quá phải làm phiền Ngọc cô nương cùng ở bên cạnh ta nhiều mấy ngày. Chờ ta rảnh rỗi. Sẽ đem ngân phiếu hai tay dâng lên. Về phần nhiều mấy ngày là mấy ngày. Cũng không phải là hắn có thể khống chế. Dạ Tu Độc cũng minh bạch. Nữ nhân này không thể bước đến thật chặt. Bằng không thì nàng tính tình thật đi lên. Cái gì cũng không cần. Ăn thiệt thòi. Há không phải là tự mình. Ngọc Thanh Lạc sọ não đau. Trong đầu còn tại bảy rẽ tám quẹo nghĩ đến xử lý như thế nào những bạc này. Chợt, một đạo thanh thúy mang theo tiếng thở dốc thanh âm bỗng nhiên từ trong góc truyền đến. Mụ mụ, ta đã thu thập xong. Những bạc này ta có thể giúp ngươi khiêng. Chúng ta đi thôi. Thật nhiều bạc. Hắn cầm thật nhiều bạc a. Nam Nam tay trái một túi tay phải một bao. Dưới chân còn đống hai bao. Toàn bộ đều là dùng bản thân quần áo cho bao lấy. Mà hắn ngoại trừ phía dưới quần bên ngoài. Hoàn toàn là trần truồng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.